Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 18, mục đích của Lâm Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác cảm ơn bạn 0988901994 và Divun đã donate cho mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực to lớn giúp tác kiên trì. Tiêu tộc trưởng, ngài cứ ngồi đó đi, đợi lát nữa cần ta sẽ lên tiếng nhờ và ngài giúp đỡ. Đợi tất cả mọi người đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người và Diệp Vấn đang nắm trên giường thì Lâm Minh mới cười mỉm nói với Tiêu Chiến. Vậy tất cả đành nhờ và Lâm công tử rồi, có gì cứ gọi Tiêu Mỗ một tiếng là được. Tiêu Chiến cung kính gật đầu. Lâm Minh tiến đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Diệp Vấn, nhìn đối phương dù đã sắp tuổi 40 nhưng dung nhan vẫn trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ 19-20 mà hắn không khỏi nổi lên dục vọng chiếm đoạt trong lòng, ý nghĩ phải trà đạp ô uế cỗ thân thể thành thục mỹ nhân trước mắt cứ hiện lên không cách nào xóa đi được. Từ ba lô lấy ra một bình HB cỡ lớn, Lâm Minh định thử cho Diệp Vấn sử dụng, dù gì thì dù cũng phải cứu sống đối phương cái đã, hắn không có hứng thú cùng một kẻ sắp chết phát sinh quan hệ. Mở nắp bình HP, một mùi dược hương nồng đậm lập tức tràn ngập gian phòng khiến Tiêu Chiến thần sắc chấn động, ông ta cũng không phải kẻ chưa từng trải sự đời, chỉ dựa vào mùi hương này cũng đủ biết thứ này quý trọng cỡ nào. Lâm Minh liếc nhìn Tiêu Chiến, cười tà ác một tiếng, sau đó há miệng một ngụm nuốt vào dung dịch HP, cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng mềm mại của Diệp Vấn. Ngươi đang làm gì đó? Một tiếng gầm thét mang theo vô tận hỏa nộ vang lên, Tiêu Chiến trước tiên là sững sờ sau đó là giận dữ cực kỳ. Tên hỗn đản này vậy mà dám cưỡng hôn thê tử ở ngay trước mặt hắn, mối nhục này thân là một gia chủ nhất gia làm sao có thể nhịn được, hôm nay cho dù có phải bỏ mạng dưới tay tỳ nữ của đối phương thì cũng phải xé xác cho bằng được kẻ trước mắt. Cho dù Tiêu gia có thể vì đó rơi vào họa diệt tộc cũng chẳng màng. Lâm Minh hí tính liếc Tiêu Chiến một cái, lập tức toàn căn phòng có vô số hoa văn phức tạp lóe lên, trải rộng khắp mọi ngõ ngách trên tường dưới đất. Đây là không gian kết giới và thời gian kết giới mà Lâm Minh vừa học được từ Merlin ít giờ trước. Trên giường, sau khi có được trí nhớ của hỗn độn thiên ma thì hắn phát hiện bản thân giờ đây đã không còn bị những hạn chế trong thần chiến ràng buộc nữa, đã có thể tự do học tập các ma pháp hệ khác ngoài hệ vong linh, kể cả kết giới hay chiến sĩ đều được. Kết giới này là một trong số ít ma pháp mà hắn vừa học được. Tiêu Chiến bị ai phát hiện cơ thể bản thân mình vậy mà đã không điều khiển được nữa, toàn thân chỉ còn có miệng là có thể hoạt động. Người đâu, mau vào đây, Viêm Nhi, buông ra, người buông cô ấy ra, tên xúc sinh. Tiêu Chiến khàn cả giọng gào thét nhưng tất cả âm thanh đều bị kết giới ngăn cách không thể nào lọt được ra bên ngoài. Lâm Minh mặc kệ hắn, chuyên tâm thưởng thức môi thơm của Diệp Vấn. Không khó gì để cậy mở ra hàm răng ngà, trước tiên hắn bón cho đối phương uống hết lọ HP, sau đó mới vươn đầu lưỡi bản thân vào trong bắt đầu thăm dò. Trong cơn mê, Diệp Vấn cảm nhận được bờ môi căng mọng của bản thân đang bị giày xéo một cách không thương tiếc, sau đó lại có một thứ gì đó nhớt nhát chui vào miệng mình, liên tục cũng chiếc lưỡi nhỏ dây dưa không dứt. Theo bản năng, Diệp Vấn rên rỉ một tiếng, sau đó vươn ra đầu lưỡi bắt đầu phối hợp cùng đối phương. Chóp chép, chụt, chụt, bẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng âm thanh nước bọt giao thoa vang lên, kèm theo đó chính là những tiếng rên rỉ mê nhân như có như không. Mãi đến tận mấy phút sau, Lâm Minh mới thỏa mãn mà dừng lại, môi rời môi tạo nên một sợi ngân thùy kéo dài. Hỗn đản, sao ngươi dám làm vậy với cô ấy? Ta giết ngươi, chắc chắn sẽ giết ngươi. Tiêu Chiến lúc này đã hai mắt đỏ ngầu, bờ môi cũng đã bị cắn nát đến bật máu, trong mắt chất đầy thâm cừu đại hận. Lâm Minh cười khinh thường, ngươi ở đây tức giận thì có ích gì? Vợ ngươi cũng đâu phải chưa từng cùng nam nhân khác hôn môi, thậm chí cả thân thể chắc cũng đã bị đối phương chơi nát. Ngươi nói láo, Vấn Nhi sẽ không bao giờ phản bội ta. Chấm, Tiêu Chiến gầm thét, à há, việc đó thì phải hỏi Tam Nhi tử yêu quý của ngươi rồi. Xem đứa con trai của ngươi nhân lúc mẹ nó bệnh yếu đã làm gì. Lâm Minh cười hài hước, sau đó trong ánh mắt khó tin của đối phương hắn dùng một loại ma pháp mô phỏng bắt đầu tái hiện lại một cảnh ân ái giữa hai mẹ con. Đây là trong lúc hôn môi hắn đã lén xem trộm trí nhớ của đối phương, sau đó vô tình nhìn thấy bộ AV này. Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn vào. Bên trong hình ảnh, vợ hắn vẫn như vậy, xinh đẹp, thành thục, dịu dàng. Nhưng lúc này đang không một mảnh vải che thân mà nằm trên giường hứng chịu từng cơn trùng kích của con trai, đầy mặt hạnh phúc mà dâm đảng rên rỉ. Mạnh nữa lên, hảo nhi tử, con trai ngoan, mạnh lên, con làm mẹ sướng chết rồi. Bố, phải gọi là lão công. Trên thân Diệp Vấn, một người thanh niên đang hì hục nhấp lên nhấp xuống cự vật đâm vào trong u cốc đầy mặt là thỏa mãn, thậm chí còn trực tiếp một tát quất vào song nhũ sung mãn mà đề ra yêu cầu. Nhưng càng khiến Tiêu Chiến chấn kinh hơn là ở bên dưới, vợ hắn chẳng những không giận dữ mà còn dâm đãng thật sự kêu lên hai tiếng. Lão công, không, không thể nào, bịa đặt, tất cả là do ngươi bịa đặt, tại ngươi, ta phải giết ngươi, Tiêu Chiến điên cuồng phủ nhận, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt. Lâm Minh lắc đầu, sau đó không thèm để ý đến mà tập trung vào mỹ nữ dưới thân mình này. Hai hàng lông mi tinh tế của Diệp Vấn rung nhẹ, chứng tỏ thuốc của hắn có tác dụng và đối phương đã sắp tỉnh lại. Lâm Minh đưa ra một ngón tay, bên trên ma lực tụ tập lại thành một ma pháp trận nhỏ màu đen kịt với vô số hoa văn thần bí toát ra khí tức tà ác. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Xin ngươi, van xin ngươi buông tha cho Vấn Nhi đi, muốn chém muốn giết gì cứ hướng về ta mà đến. Nhìn thấy ma pháp trận cảm nhận được khí tức tà ác kinh người mà nó phát ra, Tiêu Chiến dù không biết tác dụng của nó là gì nhưng vẫn thấy bất an cực kỳ. Giết ngươi, Lâm Minh lắc đầu, ngươi còn không xứng, hãy ngoan ngoãn ở đó mà xem ta từ từ điều giáo vợ ngươi đi. Ha ha ha, sau đó, hắn không chút do dự ấn ma pháp trận vào mi tâm Diệp Vấn, bắt đầu cưỡng chế tẩy não và thay đổi ký ức đối phương. Yes, định viết chương này toàn sex mà sợ có một c mấy lão đọc giữa chừng rồi ngưng thì sẽ bị dục hỏa công tâm, để mai chủ nhật tác rảnh rỗi viết 2c rồi up một lượt. Thấy ta tốt ghê chưa, hi hi, cách chương.